Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, Thiên Mệnh Thần Trúc, nhìn không ra, người vẫn là cái tình chủng, Ninh Giang coi trọng Vương Mập Mạp một chút. Vương Mập Mạp nhìn qua cầu thả, tâm tư ngược lại là phi thường tinh tế, thế mà biết dùng loại biện pháp này, đến để Lục Lam rời đi hắn, không thể nghi ngờ, trong lòng có của hắn Lục Lam. Chỉ là vì bảo hộ Lục Lam, không thể không làm như thế, nguyên bản đây là chuyện riêng của ngươi, bất quá làm bằng hữu, ta vẫn là lắm miệng một câu đi, Ninh Giang nói. Ngươi nếu là ôm loại ý nghĩ này, thật có tử kiếp đến thời điểm, ngươi chỉ có một con đường chết hiển nhiên, Vương Mập Mạp tại e ngại trận này tử kiếp, mang theo loại này tâm mang sợ hãi, lại như thế nào có thể độ kiếp thành công? Nói thật, trận này từ kiếp, ta đích xác không có lòng tin quá lớn. Ta ý nghĩ là, ta chết đi có thể, nhưng không thể liên lụy tiểu Lam Môn Sơ, Vương Mập Mạp nói. Hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là sợ Lục Lam cũng liên lụy trong đó, là cướp tránh không khỏi. Ngươi cảm thấy là Lục Lam tốt, nhưng thật là như vậy sao? Ngươi nếu là vừa chết, nàng sẽ như thế nào? Ngươi cũng đã nói. Nàng cùng ngươi thanh mai trúc mã, Lục gia cũng chỉ thừa nàng một cái huyết mạch, nếu như nàng thật phi thường quan tâm ngươi, vạn nhất sau khi ngươi chết, nàng làm cái gì việc ngốc, Ninh Giang không phải nói chuyện giật gân, năm đó Nhiếp Vân Trúc, chính là tại sau khi hắn chết, lựa chọn bản thân kết thúc, cái này một mực là Ninh Giang trong nội tâm một cái tiếc nuối. Hắn đem Vương Mập Mạp xem như bằng hữu. Tự nhiên không hy vọng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Vương Mập Mạp tâm loạn như ma, nói, không nói trước chuyện này, ngươi làm sao đột nhiên tới, ta ngược lại là có việc để các ngươi Thiết Thiên Cốc lão tổ xuất thủ. Ta muốn để các ngươi lão tổ hỗ trợ suy tính vạn yêu xào chìa khóa sở tại địa, Ninh Giang nói ngay. Vào điểm chính, cái này chỉ sợ rất khó, mấy vị lão tổ đều đã phủ bụi. Muốn để bọn hắn xuất thế một lần, giá quá lớn, Vương Mập Mạp nhíu mày, Thiết Thiên Cốc lão tổ, cũng cơ bản đều là thọ nguyên không nhiều người, bình thường bị phong ấn ở sinh mệnh nguyên thạch bên trong. Trừ phi Thiết Thiên Cốc đến sinh tử tồn vong trước mắt, nếu không sẽ không dễ dàng xuất thế, huống chi, còn muốn suy tính vạn yêu xào chìa khóa, vạn yêu xào chìa khóa. Loại vật này suy tính tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Suy tính bảo vật như vậy, cho dù là lão tổ cấp bậc cường giả, chỉ sợ đều muốn gặp một chút phản phệ, nếu như còn có sung túc thọ nguyên, cũng không phải việc khó gì, nhưng là những lão tổ này cơ bản đều đã dầu hết đèn tắt. Nói không chừng suy tính một lần, trực tiếp bị phản phệ chết, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn bạch bạch xuất thủ. Ta sẽ cho ra đồng giá đồ vật, Ninh Giang nói. Thứ gì, cái này ngươi cũng không cần hỏi. Ngươi chỉ cần để ta và ngươi lão tổ gặp mặt một lần là được gặp một lần. Điểm này, cũng không khó, ngươi đi theo ta đi, Vương Mập Mạp phía trước dẫn đường. Thiết Thiên Cốc tiểu thế giới này, cũng tương đương mênh mông to lớn, cho dù so ra kém Dược Thần Sơn Trung Linh Thần Tú. Nhưng là toàn bộ địa phương bố cục. Đều chứa thâm ý, tựa hồ mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông, đều là trải qua tỉ mỉ bố trí. Nếu là từ không trung hướng dưới mặt đất nhìn lại, liền sẽ phát hiện Thiết Thiên Cốc tiểu thế giới này, giống như là một chương cỡ lớn quái văn quy giáp đồ. Thiết Thiên Cốc vị trí, vào chỗ tại chương này quái văn quy giáp đồ trung tâm. Khổng lồ sơn cốc giống như là một đầu như cự long vây lại. Đại khai đại hợp, khí thế khinh người, người ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi tìm một cái lão tổ, Vương Mập Mạp đem Ninh Giang an bài tại trong cung điện. Sau đó liền tiến vào Thiết Thiên Cốc chỗ sâu, đi tìm lão tổ trò chuyện, ước chừng một nén hương về sau, Vương Mập Mạp đi ra, trên mặt mang theo một chút vui mừng, nói, lão tổ đáp ứng gặp ngươi một mặt đi theo Vương Mập Mạp. Đi vào một tòa tĩnh mịch trong sơn cốc, tại cửa ra vào, Vương Mập Mạp ngừng lại, nói, lão tổ liền tại bên trong, chính ngươi đi vào đi tòa sơn cốc này, tĩnh mịch, phía trước sương mù tràn ngập, hiển nhiên là một chỗ cấm địa, lão tổ ngủ say địa, đều rất có giảng cứu. Đầu tiên phải gìn giữ chính là yên tĩnh. Ninh Giang vừa sải bước ra, tiến vào sương mù bên trong, đi không biết bao lâu. Sương mù biến mất, xuất hiện một mảnh hồ. Mảnh này hồ, linh khí bàng bạc, toàn bộ tiểu thế giới linh khí. Tựa hồ cũng đang hướng phía nơi này tụ đến. Tại dưới hồ, có một bộ quan tài. Quan tài mặc dù nghiêm mật che lại, nhưng vẫn là có hào quang bảy màu tràn ra. Thất thải nguyên thạch, nói rõ ít nhất là một vị thiên tôn. Vương Nhạc nói, là ngươi muốn gặp ta. Trong quan tài, vang lên thanh âm ni nhưng mà, Ninh Giang lắc đầu, nói thẳng, ta muốn gặp không phải ngươi, là thiên trúc tử, hả? Ngươi vậy mà biết thiên tổ chi danh? Trong quan mộc người giật nảy cả mình, thiên trúc tử, ba chữ này, tuyệt đối là thiết thiên cốc tuyệt mật, cho dù là Vương Nhạc cũng không biết. Vương Nhạc mặc dù là thiết thiên cốc thế hệ này truyền nhân, nhưng là chỉ có chờ hắn đạt tới cảnh giới nhất định, mới có tư cách biết việc này. Đã không phải Vương Nhạc nói cho Ninh Giang, như vậy Ninh Giang lại là từ nơi nào biết? Biết thiên trúc tử ba chữ này, toàn bộ thiết thiên cốc, không cao hơn một bàn tay, ngay cả rất nhiều chí tôn cũng không biết, là ai nói cho ngươi ba chữ này. Trong quan tài, một cỗ khí thế dần dần khôi phục, khổng lồ uy thế phô thiên cái địa hướng về Ninh Giang ép tới. Nhìn điệu bộ này, nếu là Ninh Giang trả lời không được, trong đó người tuyệt đối sẽ xuất thủ. Thiên trúc tử ba chữ này, một khi truyền đi, sẽ cho thiết thiên cốc đưa tới tai họa khổng lồ. Hắn không thể không thận trọng, ta là người như thế nào? Thiên trúc tử gặp ta, hắn tự sẽ biết. Ninh Giang thản nhiên nói. Hừ, trong quan mộc người hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Hừ lạnh một tiếng, như sấm nổ vang, toàn bộ hồ lớn đều chấn động kịch liệt. Ta liền biết, ngươi sẽ đến, để hắn vào đi, đúng lúc này. Thở dài một tiếng truyền tới, mang theo một chút bất đắc dĩ. Thiên tổ, nghe được lời này, trong quan mộc người dần dần bình tĩnh xuống dưới. Không ngăn cản nữa Ninh Giang. Ninh Giang xuyên qua mảnh này hồ. Hồ đằng sau, lại là một mảnh sơn cốc u tĩnh. Bên trong vùng thung lũng này, cỏ cây tràn đầy, chi thảo khắp nơi trên đất, nhưng nhìn không đến bóng người nào. Duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có một cây không thế nào thu hút cây trúc. Căn này cây trúc ở vào sơn cốc ở trung tâm, cao hơn một trượng, xanh biếc như ngọc, bất quá thân thể của nó có một bộ phận, giống như là bị sét đánh qua đồng dạng, có cháy đen vết tích. Lăng tiên nữ đế làm được khoáng cổ tuyệt luân sự tình. Thật là khiến người kính sợ a. Cây trúc bên trên vang lên thanh âm, mang theo sợ hãi thán phục, không hổ là thiên mệnh thần trúc, ta còn không có đến, liền đã tính tới ta sẽ tìm đến ngươi, Ninh Giang cười nói. Trước mắt cây trúc, chính là thiên trúc tử. Thiên trúc tử, không phải là cái gì người, mà là một viên cây trúc. Bất quá viên này cây trúc không phải phổ thông cây trúc, mà là cả thế gian duy nhất thiên mệnh thần trúc. Nghe nói loại trúc này đản sinh thời điểm, đạt được thiên mệnh chi lực chiếu cố, trời sinh liền có được suy tính quá khứ tương lai năng lực. Thiên mệnh thần trúc, cho dù là một mảnh nho nhỏ lá cây, đều có thể suy tính một chút chuyện tương lai. Đương nhiên, suy tính sự tình có lớn có nhỏ, một chiếc lá chi lực, cũng chỉ có thể suy tính một chút tới gần chuyện nhỏ. Mà nếu như là một đoạn trúc tiết chi lực, liền có thể suy tính một kiện đại sự. Hết chương.